Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, Hòa Bình Thỏa Thuận. Toàn bộ đại lục hết thảy yêu tộc ở đây lần sự kiện sau khi bầu không khí đột nhiên quỷ dị. Lang Vương cùng Hồ Vương trong lúc đó cắt đứt. Thủy tộc cùng tẩu thú nhất tộc trong lúc đó vết thương sâu hơn. Trụ đá trên núi. Kim Sí Đại Bằng, Thầm Điện Bằng Vương, Sáu Dực Bằng Vương, Che Trời Bằng Vương, ngoài ra, còn có Kim Sí Điểu Vương vân vân. Cung nghênh Thầm Điện Bằng Vương xuất quan. Cung nghênh Sáu Dực Bằng Vương xuất quan. Cung nghênh Kim Sí Điểu Vương. Ngoặc kép, đông đảo cấp bậc hóa thần yêu vương trở về. Toàn bộ bằng tộc trước xu hướng suy tàn tất cả đều quét qua mà tịnh. Không nghĩ tới Thầm Điện Bằng Vương lại vẫn ở. Sáu Dực Bằng Vương, đây chính là rất lâu trước truyền thuyết rồi. Kim Chỉ Điêu Vương còn sống. Phí lời, chúng ta bằng tộc nếu như không có bọn họ, làm sao có khả năng trở thành đại lục cao cấp nhất siêu cấp thế lực. Nhiều như vậy cấp bậc hóa thần yêu vương xuất quan, e sợ phải có đại sự phát sinh a. Khẳng định, Long tộc càn rỡ lâu như vậy, còn có cái kia Huyền Thiên Tông cũng nhảy nhót nhanh. Trụ đá bên dưới ngọn núi. Vô số đại điêu nhìn chằm chằm cái kia vài đạo ra vào nhà đá hóa thần yêu vương. Đầy mặt ước ao. Trong thạch phòng, theo hóa thần đại yêu xuất hiện. Trong phòng chen chúc lên. Không nghĩ tới chúng ta bế quan sau. Thiên hạ phát sinh nhiều như vậy việc trọng yếu. Liên quan chúng ta xào huyệt cũng bị đánh lén. Thầm Điện Bằng Vương sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Cái khác Bằng Vương trầm mặc. Không nghĩ tới bọn họ bế quan sau khi bằng tộc ở trên đại lục sức ảnh hưởng hạ thấp băng điểm. Đều là Long tộc làm ra. Nếu như không phải bọn họ, trên đại lục này còn có hải vực còn ai dám coi thường chúng ta. Cùng Long tộc khai chiến. Kết quả chỉ có thể hai bên tổn hại. Sáu Dực Bằng Vương lắc đầu một cái. Khai chiến là nhất không sáng suốt lựa chọn. Chúng ta cũng thử bốc lên cái khác yêu tộc đối với Long tộc ra tay. Cơ bản đều thất bại. Hiện tại tình huống như thế. Trừ phi nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Bằng không hết thảy yêu tộc không thể chân chính đi nhạ. Chọc cho Long tộc. Thật sự có đại yêu điều động đối phó Long tộc. E sợ này yêu quần cũng sống đủ rồi. Kim Sí Điểu Vương đạo. Lẽ nào chúng ta thật sự muốn nâng đỡ nhân tộc. Kim Sí Đại Bằng vẻ mặt xoắn xuýt. Nguyên bản Huyền Thiên Tông chuyện tình, bọn họ không có ra tay, sẽ chờ Long tộc ra tay. Kết quả, Long tộc so với bọn họ còn muốn giữ được bình tĩnh. Long tộc vẫn trốn ở Hải Lý, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài. Chúng ta những này vũ tộc còn có tẩu thú tộc đều bắt bọn họ không có cách nào. Vẫn là dựa theo đã, kế hoạch đi thôi, mặc kệ bọn họ, chúng ta hảo hảo bế quan tu luyện. Nâng lên thực lực mình, nhân tộc thật sự trở nên mạnh mẽ sao? Chúng ta quá mức di chuyển hải ngoại, từ Long tộc cùng Phượng tộc đau đầu đi. Tốt nhất hai người bọn họ bại đều thương. Ngoặc kép, một hồi đại hội mở xong, cái khác bằng tộc yêu vương đều trợn tròn mắt. Cùng trước bọn họ hội nghị kết quả giống như đúc, thậm chí một ít hội nghị quá trình cơ bản đều giống nhau. Vốn là muốn hóa thần yêu vương đứng ra. Tất nhiên sẽ có một phương hướng mới. Tỷ như sẽ ở trên đại lục nhấc lên cơn sóng thần. Tỷ như để đại lục hết thảy yêu tộc một lần nữa biết bọn hắn bằng tộc. Hết thảy bằng tộc thời điểm hưng phấn. Không nghĩ tới yêu vương khẳng định bọn họ trước phương án. Đồng thời còn đang mặt sau bỏ thêm một cái nâng đỡ nhân tộc. Cẩu thả tương đương hóa thần đại lão đem cẩu thả phát huy đến cực hạn. Liền hòa bình thỏa thuận đều muốn phát ra. Năm đó Long tộc nâng đỡ nhân tộc, cùng loài người liên thủ cướp giật thiên hạ tài nguyên. Dựa vào cái gì chúng ta bằng tộc lại không được? Bây giờ là làm sao tìm được đến đám người này? Cho bọn họ cung cấp tài nguyên. Ta ngược lại không lo lắng cung cấp tài nguyên chuyện tình. Ta lo lắng sự tình của chúng ta bại lộ sau đưa tới tiếng vọng. Ngụy trang thành Long tộc không? Được sao? Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông bên trong. Lý Mục bỗng ngẩng đầu, có hóa thần yêu vương tới gần, bá tương đương Lý Mục trên người phù văn sáng lên, Một bước ra xuất hiện tại một con to lớn bằng vương trước mặt. Hả? Nhân tộc? Bằng vương bị bỗng nhiên xuất hiện Lý Mục sợ hết hồn. Trên thế giới này còn có tốc độ so với bọn họ bằng tộc càng nhanh hơn người. Không thể, trừ phi đối phương tu vi vượt xa hắn. Thần thức quét một hồi Lý Mục, phát hiện nhìn không thấu Lý Mục tu vi. Ý nghĩ lóe lên trong lúc đó. Còn dư lại đều là sai lang. Đồng dạng, đối diện Lý Mục cũng nhìn không thấu trước mặt này bằng vương tu vi. Bất cẩn rồi. Tới yêu vương dĩ nhiên là hóa thần hậu kỳ yêu vương. Lý Mục chán đều là mồ hôi. Song phương đều là sửng sốt một chút. Tiền bối, ta không phải tới tìm các ngươi nhân tộc phiền toái. Bằng vương cung kính nói. Nhanh chóng như vậy thoáng hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời hắn còn nhìn không thấu đối phương tu vi. Nghĩ đến chính mình xuất hiện chính là Huyền Thiên Tông lĩnh vực. Không cần phải nói. Đây chính là Huyền Thiên Tông người trong truyền thuyết kia lão tổ rồi. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông bên trong lão tổ tu vi dĩ nhiên sẽ cao như thế. Thật là đáng sợ. Lý Mục nghe nói một hóa thần yêu vương gọi hắn tiền bối. Càng là sửng sốt một chút. Rõ ràng tu vi của ngươi đừng ta cao. Này lão yêu vương muốn ngã ba. Hừ, ngươi vô cớ xuất hiện tại chúng ta Huyền Thiên Tông địa bàn. Không phải tới tìm chúng ta nhân tộc phiền phức. Lý Mục hừ một tiếng. Trong thanh âm pha thêm băng thần thuật. Kim Sí Điểu Vương mi đầu vừa nhíu. Thầm nghĩ lợi hại. Vẻn vẹn chỉ là một câu nói. Đều có để hắn thần thức tan vỡ ý chí. Huyền Thiên Tông quả nhiên sâu không lường được. Cây đao này không sai. Ta là đại biểu bằng tộc cùng các ngươi nhân tộc ký hiệp nghị. Thỏa thuận gì? Không xâm phạm lẫn nhau. Lý Mục run lên hồi lâu. Không nghĩ ra bằng tộc trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Nói bọn họ chịu thua. Không thể. Bằng tộc thế lực mạnh mẽ bao nhiêu? Không có ai rõ ràng. Như vậy đại thế lực làm sao có khả năng cùng bọn họ Huyền Thiên Tông chịu thua? Lẽ nào trước Huyền Thiên Tông tinh tướng quá đáng? Làm sợ bằng tộc rồi hả? Nghĩ đến hồi lâu. Không nghĩ ra. Lý Mục chỉ có đáp ứng trước hạ xuống. Đây là chuyện tốt. Tương lai nhân tộc trên con đường trưởng thành. Thiếu một cái đối thủ. Trưởng thành tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Tiếp đó. Lý Mục lại là dài dòng chờ đợi. Chờ đợi Lưu An bọn họ hiện thân. Tự cái kia động đạo sau khi. Lưu An đẳng nhân tựa hồ thật sự ở trên đại lục biến mất rồi như thế. Lý Mục cũng không sốt ruột. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Đánh dấu có được rất nhiều chính mình không dùng được. Không cần đan dược. Lý Mục đều biếu tặng cho Huyền Thiên Tông. Lý Kiều. Nhà ngươi lão tổ lại đưa đan dược rồi. Những thứ này là tông chủ thưởng đưa cho ngươi. Vân Y theo tìm tới Lý Kiều. Bây giờ Lý Kiều cũng là một thân màu xanh. Cửa tay áo. Măng xét trên có thêm hai cái gợn nước Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền tiêu chí. Tu vi đến nửa bước chí nhân. Lý Kiều tiếp nhận đan dược chiếc lọ sau. Nhảy lên. Quá tốt rồi. Có chút cái này phá trướng đan. Ta là có thể lĩnh ngộ lĩnh vực đột phá đến chí nhân. Vân Y theo sờ sờ Lý Kiều đầu nói. Đột phá tới người là có thể có ba đạo gợn nước rồi. Chờ ngày nào đó năm đạo gợn nước đầy sau khi. Trở thành thủ tọa đệ tử. Người là có thể nhìn thấy người muốn gặp người. Những năm này. Lý gia một mực Huyền Thiên Tông tìm kiếm lấy nhiều lần trợ giúp quá người của hắn. Vân Y theo suy đoán người này chính là trong truyền thuyết lão tổ. Đáng tiếc vẫn vô duyên nhìn thấy. Cũng không biết lão tổ dung mạo ra sao. Thật sự sao? Vân Y theo gật đầu. Thầm nghĩ, có thể Lý Kiều trở thành thủ tọa đệ tử sau khi. Người lão tổ kia cao hứng bên dưới sẽ ra tới đi. Ta đi bế quan. Vân Y theo gật gù, nhìn Lý Kiều rời đi, trong ánh mắt bắn ra tràn đầy ước ao. Ta muốn là nắm giữ tốt như vậy tư chất là tốt rồi. Trở lại trong động phủ, Vân Y theo lại lâm vào trong ảo tưởng. Lão tổ nhiều lần thần thức truyền âm cho nàng. Dựa vào có chừng thần thức truyền âm, Vân Y theo bắt đầu ảo tưởng lão tổ dáng vẻ. Không biết, nàng nhiều lần cùng nếu nói, lão tổ gặp mặt. Trong cấm địa, Lý Mục bỏ lại quan tài đồng, đem một chỗ cấm địa trận pháp bù đắp, sau đó lại ung dung phá tan. Đến nay, quan tài đồng Thượng Khán không hiểu phù văn, cơ bản đã bị hắn biết rõ. Đây mới thật sự là cấm địa. Phá tan trước mặt cấm chế trận pháp, Lý Mục ung dung bước vào. Nồng nặc nguyên khí đập tới. Lý Mục thần thức trong chiều nhìn lướt qua. Tiếp theo đứng chết chân tại chỗ. Chấn động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.